9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài. Chương 1574, chương 1573. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ đối phương lại rất cố chấp, vẫn luôn chờ cô ấy sẽ có lớp học sớm. Cậu, tại sao cậu lại không đi đến lớp học? Cô hỏi với một chút bất lực. Tô Thu Nga nháy mắt với cô ấy. Tương Trúc, tớ vừa nhờ chuyện của cậu vẫn chưa hứa với tớ. Hàn Tương Trúc hít sâu một hơi, cảm thấy có chút lời phải nói rõ ràng với vị tiểu bá vương này. Bạn học Tô Thu Nga, đúng như lời cậu nói, mẹ tôi chỉ là bảo mẫu của nhà họ Lục, tôi và Lục Vũ Tuấn quả thật từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình như anh em. Trong mắt tôi, anh ấy là anh trai ruột, tôi nghĩ rằng một cô gái như cậu không phù hợp với anh ấy. Tôi sẽ không giúp cậu đâu. Tiểu bá vương Tô Thu Nga nghiêng đầu nhìn cô ấy vài lần, khó hiểu hỏi. Vì sao không thích hợp, làm sao cậu lại biết chúng tớ không thích hợp? Sao cậu lại còn hỏi tôi câu đó, nếu anh ấy trông rất bình thường, giống như Nghiêm Dương, cậu sẽ thích anh ấy chứ? Hàn Tương Trúc hỏi, Tô Thu Nga trắng mắt nhìn cô ấy. Cậu không phải hỏi lời vô nghĩa sao? Tô Thu Nga thích chính là các anh chàng đẹp trai, Nghiêm Dương như vậy, ngay cả nhìn tớ cũng lười nhìn một cái. Hàn Tương Trúc mở lòng bàn tay của mình. Cậu thấy đấy, cậu thích Lục Vũ Tuấn quá hời hợt. Cậu căn bản không biết rõ về anh ấy, chỉ cảm thấy là bạn gái của anh ấy, rất có mặt mũi mà thôi. Vì vậy, tôi không thể giúp cậu được. Nói xong, Hàn Tương Trúc đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh. Tiểu bá vương Tô Thu Nga không cam lòng lại đuổi theo cô ấy. Hàn Tương Trúc, cậu hãy chờ một chút, cậu nói tớ phải làm gì để cậu giúp tớ đây? Hàn Tương Trúc nhìn thoáng qua xa xa trên hành lang lớp 30, Lục Vũ Tuấn tựa vào lan can hình như đang thảo luận cái gì đó với Bạch Ước Chi. Dưới ánh đèn mờ, thân hình cao lớn, giơ tay nhấc chân đều lộ ra nét quyến rũ nho nhã. Một cậu bé như vậy thực sự có thể làm cho mọi người mê hoặc. Trong trái tim tôi, Lục Vũ Tuấn là anh trai ruột của tôi, và tôi hy vọng anh ấy có thể được hạnh phúc mình mong muốn. Bạn gái của anh ấy phải biết rõ về anh ấy, yêu thật lòng, và quan trọng nhất là anh ấy cũng thích cô gái đó. Thay vì như cậu chỉ hời hợt như sự xuất hiện của mình. Khi nói điều này, trong đầu cô ấy xuất hiện tình huống Lục Vũ Tuấn ở cùng một phòng với một cô gái khác. Vào tháng 9 đầu mùa thu, ở cửa sau lớp học năm thứ 2, cô mới đột nhiên nhận ra rằng anh trai của mình đã 18 tuổi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được cô gái cậu thích trân trọng, mà cái gọi là em gái của cô ấy cũng sẽ sớm rời khỏi cuộc sống của cậu. Không biết vì sao, trong lòng Hàn Tương Trúc có chút mất mát khó hiểu. Tiểu bá vương lúc này cũng quay đầu nhìn thoáng qua Lục Vũ Tuấn, anh chàng đẹp trai nho nhã, làm cho trái tim cô ta lại mãnh liệt nhảy dựng lên. Sau đó, cô ta nói với Hàn Tương Trúc với một khuôn mặt chắc chắn. Cậu có thể yên tâm rằng tớ sẽ cố gắng hết sức để trở thành một cô gái hiểu cậu ấy, có cảm xúc thật sự với cậu ấy. Thế nhưng trước đó, Tương Trúc, cậu vẫn phải giúp tớ. Hãy cho chúng tớ cơ hội. Hàn Tương Trúc bị cô ta làm phiền thật sự là không có cách nào, đành phải nói có tình cảm tôi sẽ giúp cậu. Sau khi nói xong, chuông lớp reo, cô ấy đã vội vàng chạy về trở lại lớp học. Sau khi ngồi xuống, Uông Liên thì thầm với cô ấy. Tôi thấy Tiểu Bá Vương luôn theo cậu, cô ta không làm khó cậu đó chứ. Nếu Vũ Tuấn đối với cậu có, không, cô ta yêu cầu tôi giúp cô ấy tạo ra cơ hội, cô ấy sẽ đuổi theo Vũ Tuấn. Hàn Tương Trúc nhàm chán xoay bút bi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.